cô vợ thần bí muốn chạy đâu? Chương 631, thật là lộn xộn, cậu ba Dương thật sự tức giận rồi. 6. Gocchuyenaudio.com, nếu như cô gái trên video là Nhã Thanh thì chuyện này đặc sắc rồi đây. Hừm, ý này của con là sao? Bà cụ Đường không hiểu ý của bà ta, mi tâm khẽ nhíu lại. Nhã Thanh, mợ nhớ trước đây cũng mua qua cho con một bộ quần áo như vậy, y như đúc với cái mà cô gái trên video mặc, con mặc bộ đồ đó qua chưa? Phạm Mi chỉ bộ quần áo trên người cô gái ở trong video, rồi lại nhìn Hàn Nhã Thanh một cái. Ừm, Hàn Nhã Thanh khẽ đáp một tiếng, nghe không ra được là nghi vấn hay là khẳng định, tóm lại có vài phần cảm giác mập mờ lấp lửng. Nhã Thanh, có phải tối hôm qua con đã ra ngoài không? Có phải sáng hôm nay mới về không? Nhưng, Phạm Mi hiển nhiên không muốn bỏ qua cho cô như vậy, lại hỏi một câu. Khi Phạm Mi hỏi ra lời này, tất cả ánh mắt trong đại sảnh đều lũ lượt nhìn sang Hàn Nhã Thanh. Hàn Nhã Thanh âm thầm thở ra một hơi, đối diện với ánh mắt của bà cụ Đường và ông cụ Đường, nhất thời không biết nên nói thế nào nữa. Nhã Thanh, tối hôm qua vượt đèn đỏ, chạy tốc độ nhanh suốt đường đi, ngay cả cảnh sát giao thông cũng không đuổi kịp em có thể giải thích một chút là tối hôm qua em đi đâu không? Đúng vào lúc này, thanh âm của Đường Lăng trực tiếp truyền vào đại sảnh. Trên tay anh ta cầm một sấp phiếu phạt lớn, lắc lắc với Hàn Nhã Thanh. Nhã Thanh, em nói sấp phiếu phạt này nên xử lý thế nào đây? Anh mới vừa đếm cho em tổng cộng vượt 6 cái đèn đỏ, một cái trừ 6 điểm, 6 nhân 6 tổng cộng 36 điểm, còn có vấn đề chạy tốc độ nhanh nữa, cảnh sát giao thông nói tốc độ đó của em tuyệt đối là trên 200. Đường Lăng lúc này rất nghiêm túc mà tính nợ cho cô. Khóe môi Hàn Nhã Thanh giật giật, tối hôm qua cô quá sốt sắng rồi, cứu người như cứu hỏa, Dương Tầm Chiêu lúc đó còn khẩn cấp hơn cả cứu hỏa nữa. Lông mày của ông cụ Đường khẽ nhíu lại, ông ta biết Hàn Nhã Thanh không phải là đứa trẻ ngổ nghịch như vậy, cho nên trong đây chắc chắn là có lý do, cho nên ông ta cũng không có vội nói cái gì. Nhã Thanh, con gấp như vậy là muốn đi làm gì vậy? Trên mặt Phạm Mi rõ ràng có thêm vài phần ngạc nhiên, nhưng ở nơi sâu thẳm của đôi con ngươi lại mang vài phần ý cười, bà ta đã nhìn thấu tất cả rồi. Còn có thể đi đâu nữa? Đi nhà họ Dương, tìm Dương Tầm Chiêu. Đường Lăng trực tiếp đáp lời Phạm Mi. Nhã Thanh, hôm qua cháu đi tìm Dương Tầm Chiêu rồi. Bà cụ Đường nhìn Hàn Nhã Thanh, đôi mắt nhanh chóng chớp chớp vài cái. Cho nên, cô gái trong video không phải là cổ Doanh Doanh, mà là cháu. Hàn Nhã Thanh lúc này muốn không thừa nhận cũng không được rồi, chỉ có thể chậm rãi mà gật gật đầu. Nhã Thanh, cháu đây là đang làm gì vậy? Nửa đêm nửa hôm chạy đi nhà họ Dương cùng Dương Tầm Chiêu, bà cụ Đường nhìn Hàn Nhã Thanh, mi tâm nhíu chặt. Vậy cái cô cổ Doanh Doanh này lại là sao? Đây không phải rất rõ ràng rồi sao? Cổ Doanh Doanh chính là lợi dụng video khiến mọi người hiểu lầm. Khóe môi Phạm Mi mang máng có thêm vài ý cười lạnh. Tâm tư của con nhỏ đó thật không đơn giản. Nhưng mà người tối hôm qua rõ ràng không phải là cô ta làm như vậy không phải là rất dễ bị vạch trần sao? Một câu nói của Dương Tầm Chiêu là đã có thể vạch trần cô ta rồi. Bà cụ Đường có chút nghĩ không thông rồi. Hôm qua cô ta chắc chắn là nhìn thấy cháu rồi, lúc đó cháu không có ngụy trang, cho nên cô ta chắc chắn không biết cháu chính là Hàn Nhã Thanh. Dương Tầm Chiêu hôm qua vừa mới tỏ tình với Hàn Nhã Thanh, buổi tối lại ôm lấy cô chủ nhà họ Đường hôn nhau, cô ta chắc chắn đã tưởng có thể lợi. Gocchuyenaudio.com, dụng điểm này uy hiếp Dương Tầm Chiêu, cô ta cho rằng Dương Tầm Chiêu không dám đứng ra làm sáng tỏ, thậm chí cô ta tưởng rằng có thể lợi dụng nhà họ Đường. Hàn Nhã Thanh thì trực tiếp nhìn thấu tâm tư của cổ Doanh Doanh. Cổ Doanh Doanh dám làm như vậy, chắc chắn là đã túm được điểm này rồi. Cổ Doanh Doanh này thật là nham hiểm, một cô gái mà nham hiểm như vậy, thật đúng là đáng sợ. Phạm Mi chậm rãi lắc lắc đầu, rõ ràng không tán đồng. Nhưng mà chuyện đính hôn của hai nhà chắc chắn không phải một mình cổ Doanh Doanh có thể bày ra được, cho nên chuyện này ông cụ Dương và bà cụ Dương cũng có phần. Hàn Nhã Thanh nghĩ đến chuyện tối hôm qua, trên mặt rõ ràng có thêm vài phần lạnh lùng. Bọn người ông cụ Dương còn có thể hạ loại thuốc đó cho Dương Tầm Chiêu thì còn có chuyện gì mà bọn họ không làm được. Lời của Hàn Nhã Thanh vừa nói ra, thì lại xuất hiện nội dung mới rồi. Bà cụ Dương tiếp nhận phỏng vấn của phóng viên. Hai già nhà họ Dương lại muốn bày ra trò gì nữa? Bà cụ Đường nhìn thấy phát sóng phỏng vấn trực tiếp, mi tâm nhíu chặt. Trước đây, tôi luôn tưởng rằng bà cụ nhà họ Dương là người hiểu lý lẽ, bây giờ xem ra, bà cụ Dương mới là người bày trò nhất. Bà cụ Dương, nghe nói nhà họ Dương sắp liên hôn với nhà họ Cổ, theo như bên nhà họ Cổ tiết lộ, hôn sự của hai người đã được định rồi, chuyện này là thật sao? Câu hỏi của phóng viên rất trực tiếp, cũng rất rõ ràng, bây giờ câu hỏi mà mọi người muốn biết nhất chính là cái này. Hôm qua chúng tôi đích thực đã bàn chuyện hôn sự của hai đứa trẻ với nhà họ Cổ, buổi tối, chúng tôi cũng đã mời Doanh Doanh đến nhà họ Dương làm khách. Trên mặt bà cụ Dương mang theo nụ cười, lời này của bà ta có thể nói là không thể nào rõ ràng hơn được nữa. Không những đã thừa nhận chuyện hôn sự của hai nhà, còn trực tiếp làm rõ chuyện tối qua đã hẹn Cổ Doanh Doanh đến nhà họ Dương, như vậy, có nghĩa là đã trực tiếp thừa nhận người phụ nữ trong video trước đó là Cổ Doanh Doanh. Ý của bà cụ Dương là tối qua cô chủ Cổ đã đến nhà họ Dương. Vậy không lẽ người hôn nhau thắm thiết với cậu ba Dương ở cửa nhà họ Dương chính là cô chủ Cổ? Phóng viên tiếp tục truy hỏi, đương nhiên là hy vọng có thể moi ra càng nhiều tin tức. Bà cụ Dương lần này không có trả lời, chỉ nhàn nhạt nở nụ cười, nhưng sự im lặng lúc này của bà ta nhìn vào trong mắt của đám đông đã đồng nghĩa với việc ngầm thừa nhận rồi. Hôm qua cậu ba Dương mới tỏ tình với Hàn Nhã Thanh, tại sao buổi tối lại hôn nhau thắm thiết với cô Cổ chứ? Người trong video thật sự là cô Cổ sao? Đương nhiên, cũng có phóng viên mang thái độ hoài nghi. Bà cụ Dương đảo mắt qua, nhìn phóng viên đó một cái, đôi môi khẽ mở. Những cái khác thì tôi không biết, nhưng tối hôm qua Hàn Nhã Thanh vốn không có đến nhà họ Dương qua, tôi nghĩ chuyện này nếu như mọi người muốn tra, thì rất dễ tra ra được. Bà cụ Dương sở dĩ dám nói như vậy, là bởi vì sau đó Cổ Doanh Doanh nói với bà ta, người phụ nữ đó không phải là Hàn Nhã Thanh, còn về là ai, thì Cổ Doanh Doanh không có nhìn rõ lắm. Sau đó bà ta có coi qua video, cũng có thể xác định người ở cùng Dương Tầm Chiêu tối qua đích thực không phải Hàn Nhã Thanh. Ý của bà cụ Dương là, người phụ nữ trong video tối qua chắc chắc không phải là Hàn Nhã Thanh. Phóng viên lại nhịn không được mà truy hỏi một câu, phải hay không phải, các người có thể xem kỹ chắc sẽ không khó để nhìn ra đâu. Bà cụ Dương lần này trả, gocchuyenaudio.com, lời rất trực tiếp, lúc này nụ cười trên mặt bà ta càng sâu thêm vài phần, chỉ cần người phụ nữ đó không phải Hàn Nhã Thanh thì chuyện này dễ làm rồi. Nghe thấy lời của bà cụ Dương, mấy phóng viên đều sững sờ. Tôi đã nghiêm túc quan sát người phụ nữ trên video qua, người phụ nữ đó đích thực không phải Hàn Nhã Thanh. Rất rõ ràng đã có người nghiên cứu qua video tối hôm qua, lúc người đó nói lời này hoàn toàn là ngữ khí chắc chắn. Cách chương.